Liên Hoa Tiên Ấn, tác giả, Xỏa Cật Bất Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 253, chương 253, bị lừa gieo xuống Ma Căn. Nhập định vận công một canh giờ, Liễu Long An một lần nữa bay lên, tại Tử Sắc Hoa trên biển không du đáng. Hắn hy vọng tìm tới cái kia Lục Giác Đình, tìm tới đâu Bạch Diện Thư Sinh, nhưng mà dưới thân vô biên vô hạn. Đều là lớn cỡ bàn tay màu tím hoa loa kèn. Lục Giác Đình cùng Bạch Diện Thư Sinh thủy chung không thấy tăm hơi. Không biết bôn ba bao lâu. Cũng không biết đốt nhiều ít ghế viện lạc. Liễu Long An vẫn không chịu bỏ qua. Hắn mới vừa lại rơi xuống đất. Tường viện phòng ốc lập tức nhô lên. Đem hắn vây ở trong viện. Đang muốn vào nhà nhóm lửa. Nghe được có người ha ha cười nói. Ngoan đồ nhi. Đốt một ngày một đêm viện tử, mệt muốn chết rồi a. Triệu Đại Xuyên tay vê râu bạc, xuất hiện ở trước mặt hắn. Liễu Long An cũng không đáp lời, đường hướng cửa phòng phóng đi. Triệu Đại Xuyên đưa tay ngăn lại, ai nhà đồ nhi a, đây chính là thật phòng ở. Người lão nhân ra một mồi lửa đem nó đốt, lão phu nhưng là không có nhà để về. Liễu Long An gặp hắn khuôn mặt hòa nhã, ngờ vực vô căn cứ là vị kia, tốt sư phụ. Khẩn thiết nói, sư phụ, ta chỉ nghĩ tới thanh tịnh thời gian, ngươi liền thả ta đi đi. Triệu Đại Xuyên ha ha cười nói, mạnh xoay dưa không say đây, lão phu minh bạch, tức khắc để cho ngươi đi. Liễu Long An vui vẻ nói, đây mới là ta tốt sư phụ. Triệu Đại Xuyên nói, bất quá, lão phu ở trên thân thể ngươi từng hạ xuống chú ngữ. Chỉ cần ngươi rời đi ta nửa canh giờ, liền tự động tiến nhập biển hoa cảnh giới. Không ngừng không nghỉ, không thể trốn đi đâu được. Liễu Long An cả giận nói, không cho phép lưu sau mác, mời ngươi lập tức am hiểu chú ngữ. Triệu Đại Xuyên nói, ngươi xem gấp không phải, ta nói còn chưa dứt lời. Ngươi làm gì cướp lấy tức giận a? Liễu Long An vội la lên. Sư phụ a sư phụ, ta đều nhanh sắp điên. Triệu Đại Xuyên đem một cái tấm giấy nhỏ đưa cho Liễu Long An. Cái này chú ngữ phải chính ngươi am hiểu. Đây là giải chú, ngươi ý nghĩ bên trên 6 lần. Liền là thân, Liễu Long An cấp bách nâng giấy nhìn lại. Phía trên viết. Chắc chỉ cha la chắc chỉ lô ha ma ha lô ha a la che la da la toa ha, hắn tập luyện nhiên đăng tâm. Kinh thời gian, đối những cái này phạn văn âm đọc có nhiều nhận thức. Ngay sau đó không thể chờ đợi niệm 6 lần, nguyên rủa âm thanh phủ lạc, chợt cảm thấy bạch quang lóa mắt, trong đầu một mảnh mê mang, đảo mắt đã mất đi tri giác. Khi tỉnh dậy, hắn nằm tại trên giường. Trên mình phủ lấy đỏ thẫm mền gấm, bên cạnh ngủ nằm lấy trước đây không lâu chẳng biết đi đâu Oánh Nhi. Hai người đều trơn bóng, SB, Liễu Long An vạn phần hoảng sợ, nắm lấy đắp lên quần áo, vội vàng mặc, trốn không thoát, Oánh Nhi nằm ở trong chăn bên trong, bi thảm nói ra, chúng ta vừa rồi làm cái gì, Liễu Long An trong lòng tràn ngập chẳng lành cảm giác. Oánh Nhi ngồi dậy, một bên mặc y phục liền thấp giọng nói, còn có thể làm cái gì? Liễu Long An minh bạch, hắn theo xương phòng thoát ra, đá văng ra chính phòng cửa phòng, vọt vào, Triệu Đại Xuyên ngồi một mình ở bàn trà phía trước, ngay tại nhàn nhã uống trà, thấy Liễu Long An chạy vào, cười ha ha nói, ngoan đồ nhi, cũng không phải chưa từng thấy nữ nhân. Thế nào cùng như bị điên, làm cho ngươi cái kia Oánh Nhi hô to gọi nhỏ. Liễu Long An ngón tay Triệu Đại Xuyên, cao giọng mắng, ta một mực lấy ngươi làm sư phụ, tuyệt đối không ngờ rằng, ngươi cũng là cái mặt người dạ thú. Triệu Đại Xuyên nói, Long An đây, chẳng phải là cùng nữ hài tử ngủ một giấc sao, nào có như vậy nghiêm trọng a? Liễu Long An tức giận đến toàn thân run rẩy. Tròn mắt tận nước, nói, ngươi vừa rồi để cho ta tại đọc, là cái gì chú ngữ? Triệu Đại Xuyên nói, nguyên bản muốn cho ngươi giải chú, nhưng lão phu vội vàng hấp tấp cầm nhầm, đem cái ma căn chú ngữ cho ngươi. Người lão nhân gia cũng không nhìn một chút rõ ràng, cầm lên liền ý nghĩ, ta ngăn đều ngăn không được a. Liễu Long An khàn cả giọng hô, nhanh cho ta mở ra chú ngữ. Triệu Đại Xuyên nghiêm mặt nói, đồ nhi, quả thực quá bất hạnh. Ma căn chú ngữ ý nghĩ qua 6 lần, ma căn liền trồng ở trên thân thể ngươi. Lão phu cũng không có như vậy đại bản sự, am hiểu là không cởi được. Liễu Long An trong lòng tỉnh ngộ, hắn dối xưng là giải chú, trên thực tế là mê nguyền rùa. Hắn cái này định lừa gạt ta nhập đạo, cho ta gieo xuống cái gì ma căn, cũng may chỉ là hại oánh nhi, tựa hồ còn không đúc xuống sai lầm lớn. Lại nghĩ tới, nếu hắn liền ở trước mắt, không bằng cùng hắn liều cái cá chết phá, tranh thủ chạy đi. Ngay sau đó quát, thiên tử kiếm, Phật châu, đều đi ra giết địch, giết cái này mặt người giả thú ma đầu. Xích tiêu thiên tử cùng mấy chục mai Phật châu kiếm đột nhiên bay ra, đường hướng Triệu Đại Xuyên kích bắn đi. Triệu Đại Xuyên gấp vội vàng hai tay huy động liên tục, không được đẩy ra thiên tử kiếm cùng Phật châu. Liễu Long An lửa giận thôi phát đến đan điền, nhiên đăng Phật hình thể nhanh chóng lớn lên, mạn qua Liễu Long An bản thể, trong phòng thoáng chốc tràn ngập ánh sáng màu đỏ. Lúc này Liễu Long An chính là một tôn bốc cháy lấy nhiên đăng cổ Phật. Cổ Phật duỗi quyền đả ra, nhiệt nóng quyền phong thẳng bức Triệu Đại Xuyên. Triệu Đại Xuyên có chút kinh dị, vươn lên xông phá nóc nhà, lẻn đến trong viện. Liễu Long An mang theo thiên tử kiếm cùng Phật châu cũng đều cùng đi ra bên ngoài. Liễu Long An e sợ cho Triệu Đại Xuyên bỏ trốn mất dạng, chính mình lại sờ không tới đối thủ bóng dáng, cấp bách khuếch trương nguyện lực, thi triển nhiên đăng tâm kinh pháp chú, cực lực đem hắn câu trong sân. Triệu Đại Xuyên tuy là trăm tuổi cao tuổi, thân hình lại hết sức linh hoạt, uốn lượn giống như thiếu niên. Hắn ở trong viện nhẹ nhàng bay tới thanh trừ đi, mặc cho cổ Phật cùng kiếm hạt châu quay chung quanh truy đuổi, nhưng thủy chung khó có thể gần người, song phương không được chém giết, dần bay dần cao, đã nơi tại giữa không trung. Liễu Long An nhìn trộm chứng kiến, dưới thân lại nhập ma cảnh, viện lạc phiêu phù ở tử sắc hoa trong biển. Chợt nghe Triệu Đại Xuyên cười ha ha nói, Long An, công phu của ngươi ta đều thấy rõ, lão phu khinh thường cùng ngươi động thủ, muốn đi trong phòng nghỉ lấy, ngươi lão nhân ra đi khắp nơi đi, nếu là không chê mệt, liền lại đốt mấy chỗ phòng ở đi. Nói xong, trên mình bạch quang lóe lên, đột nhiên biến mất không thấy gì nữa. Liễu Long An hận giận đan xen, không khỏi một hồi lửa công tâm, một đầu ngã đến trên mặt đất, nhất thời ngất đi. Không biết qua bao lâu, Liễu Long An tỉnh lại, phát hiện mình vẫn là nằm tại trên giường. Bất quá, lần này ngược lại là quần áo ngay ngắn. Cũng không, Oánh Nhi quỳ ở bên cạnh hắn, trong tay cầm lấy một chỗ khăn tay, đã nhuộm thành màu đỏ. Ngột tự mình lau lấy giường chiếu bên trên huyết tích, chứng kiến hắn tỉnh lại, Oánh Nhi nói khẽ, vừa rồi ngươi nôn đến mấy lần máu. Liễu Long An nhìn nàng, đột nhiên nảy sinh một loại cảm giác khác thường. Oánh Nhi nói, chúng ta mệnh, thế nào như thế khổ a? Liễu Long An nhịp tim thùng thùng, trong cơ thể dâng lên một cỗ cường liệt xúc động, trong thoáng chốc cảm thấy không ổn, nhưng lại khó có thể ngăn chặn, nội tâm đấu tranh nửa ngày. Hắn rốt cục vội vã không nhịn nổi địa đạo, Oánh Nhi, trước không cần trà sát. Vọt người ngồi dậy, một tay lấy Oánh Nhi ôm ở trong ngực, tại trên mặt nàng tùy tiện hôn lên. Oánh Nhi không chút nào khước từ, rảnh tay mở ra chính mình quần áo. Liễu Long An như lửa đốt, nhanh chóng đào đi quần áo, đem Oánh Nhi đẩy ngã, nhào vào trên người nàng. Oánh Nhi bịt lấy cặp mắt, nước mắt không ngừng tuôn ra, theo khóe mắt hướng chảy trong tai. Nhìn nàng thống khổ thần tình, Liễu Long An tức cảm giác bi thương, lại cảm giác kìm lòng không được mà nói, trong mắt dĩ nhiên cũng truyền ra nước mắt. Dày vò thật lâu, Liễu Long An mới từ Oánh Nhi thân bên trên xuống tới. Hắn trở mình một cái nằm tại bên cạnh, mắt nhìn nóc nhà, sửng sốt xuất thần. Oánh Nhi yên lặng mặc quần áo tử tế, lại lau đến giường chiếu bên trên lưu lại huyết tích. Một, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.